Kamen Rider xâm lấn comic, chương 148, nhẫn nại Felicity, góc truyện audio.com. Lúc này ở bên ngoài đông đảo phóng viên đã chờ sẵn. Tony cùng Rosen thân ảnh xuất hiện, ngay lập tức đám người liền bu lại, đem hai người vây quanh. Stark tiên sinh, xin ngươi phát biểu về những vấn đề tại cuộc họp bên trong. Ngươi có hay không quyết định sẽ đem Iron Man chiến y giao cho chính phủ? Christian tiên sinh, có rất nhiều người cho rằng việc tạo ra nhiều Rider sẽ ảnh hưởng đến quốc gia an ninh. Xin hỏi ngươi ý kiến gì về những điều này? Stark tiên sinh, Christian tiên sinh, mặc kệ những cái này phóng viên, Rosen cùng Tony xuyên qua đám người, đi đến bãi đậu xe bên trong. Ngươi bây giờ định làm gì? Rosen nhìn Tony nói, ta định sẽ thư giãn một chút, ta sẽ tham dự trận đua xe ở Monaco, thời gian này có quá nhiều thứ phải lo lắng, ta muốn tận hưởng cảm giác mạnh một chút, Tony một mặt uể oải nói. Nghe được Tony lời nói, Rosen ánh mắt lóe lên một tia quang mang. Nhìn dáng dấp, Tony muốn đụng độ Whisflash, xem ra sắp có trò hay để nhìn. Cũng không biết Tony tên này tay nghề đã tăng lên đến mức nào. Thật muốn xem thử hắn chiến y đã mạnh đến mức nào. Nhân cơ hội này để xem Whisflash thăm dò thử xem. Bây giờ Tony đối với công nghệ áo giáp đã vượt sang nguyên tắc. Thời gian dài như vậy nghiên cứu Rider System cùng vượt thời đại mấy chục năm khoa học kỹ thuật. Bây giờ hắn đã có thể chế tạo ra rất mạnh mẽ chiến y theo Rosen phỏng đoán. Nếu như không sử dụng các Rider khác lực lượng, muốn đánh bại Tony là rất khó. Bất quá như vậy cũng tốt. Tony càng mạnh, đánh bại hắn càng được thêm nhiều điểm giá trị. Thu được kinh nghiệm cũng không phải là ít. Nghĩ đến đây Rosen càng thêm mong đợi đến ngày bọn hắn giao chiến. Thế nào, ngươi có hay không muốn tham gia? Chúng ta so tài mới lần thử xem. Nhìn xem Rosen, Tony Stark cười tự tin nói. Không cần, ta còn nhiều chuyện phải giải quyết, cho nên sẽ không tham gia. Ta sẽ chờ đến hai chúng ta trận chiến phân cao thấp ngày. Rosen lắc đầu nói, ta cũng rất mong chờ đến ngày đó. Ta sẽ cho mọi người thấy, ta mới là người giỏi nhất. Ta chiến y sẽ không thua ngươi Rider System. Tony một mặt tự tin nói, bọn hắn đều là thiên tài, đều có riêng phần mình ngạo khí. Bị người khác đặt chung ngang hàng vị trí để cho hai người cảm thấy có chút không phục. Cả hai người đều muốn chiến tranh thắng đối phương. Mấy ngày tới chính là cơ hội tốt để bọn hắn so tài. Đợi đến lúc đó rồi sẽ biết. Hy vọng đến lúc đó ngươi mà thua thì đừng có khóc là được. Rosen nói, câu đó là của ta. Đừng có giành lời trước ta. Tony bĩu môi một cái nói. Lúc này một chiếc xe hơi chạy đến. Sau đó Tony liền đi vào trong xe hơi. Thấy vậy Happy liền lái xe rời khỏi. Mấy giây sau đó, một chiếc siêu xe khác cũng chạy đến. Nhìn thấy Rosen ngồi vào trong. Anna liền lái xe rời khỏi nơi này. Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau à. Thời gian này ngươi giống như là đang tránh mặt ta. Nhìn xem ngồi bên cạnh hắn Felicity. Rosen cười nhạt nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nhìn cũng không nhìn Rosen một cái. Felicity một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn còn giận ta về chuyện trước đây à? Rosen nghiêng đầu đến. Ở bên tai nàng nói nhỏ. Nghe thấy Rosen lời nói. Felicity ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Hai tay siết chặt. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền trở lại như cũ. Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta à? Rosen cười khẽ nói. Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi. Felicity nói, nàng lúc nào cũng muốn giết Rosen đây. Làm sao có thể cùng hắn nói chuyện, ngoại trừ chuyện công việc ra. Nếu như không phải là chờ đợi thời cơ để trả thù. Nàng cũng sẽ không có nhẫn nại tiếp tục ở bên cạnh Rosen làm hắn thư ký. Đúng không, như vậy ngươi cùng Sky có như thế nào quan hệ? Rosen nhìn về phía Felicity híp mắt nói. Nghe vậy tim nàng nhất thời đập loạn lên, tuy nhiên thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Không nói gì, nhìn thấy Felicity không nói gì, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong nói. vừa mới rời khỏi ta được mấy ngày. Sky liền xuất hiện ở ngay bên cạnh ta. Hơn nữa nàng năng lực lại giỏi như vậy. Ta không nghi ngờ là không được. Bất quá ta vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ đến hai người các ngươi lại là tỉ muội. Mặc dù không có cùng huyết thống. Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta rất rõ ràng, ngươi để cho Sky tới là để giám thị ta. Chấm, ngươi vẫn luôn muốn giết ta đúng không? Nếu không ngươi cũng sẽ không nhẫn nại ở bên ta lâu như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy Rosen hai thay bắt đầu không thành thật, chui vào trong Felicity cái kia bó sát người áo ra. Rất nhanh cái kia cắp đồi núi bị Rosen nắm trong tay. Mặc dù cách một tầng nội y, nhưng xúc cảm co giãn vô cùng. Bị Rosen quấy rối, Felicity hai mắt hiện lên một tia lửa giận, thân thể có chút run lên. Hoán độc nhìn Rosen, nhịn, nhất định phải nhịn xuống. Bây giờ còn không phải lúc ra tay. Hai tay siết chặt, Felicity cắn chặt răng nhịn xuống. Yên lặng không phản kháng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bị đối phương quấy rối. Bị thêm một lần cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần đem hắn giết chết, tất cả hy sinh đều đáng giá. So với lần trước lớn hơn một chút. Ngươi phải cảm ơn ta à, Felicity. Đây đều là ta công lao à, Rosen vô sỉ cười nói. Ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống. Đem Felicity cái màu hồng môi mỏng cho bao trùm lấy. Tham lam chiếm đoạt, Ngô bị Rosen cường hôn. Felicity gương mặt có chút đỏ lên. Đang muốn giơ lên cánh tay đem Rosen đẩy ra liền hạ xuống. Sau đó liền vòng qua Rosen sau lưng ôm lấy hắn bắt đầu đáp lại. Đối với sau lưng xảy ra sự việc, đang lái xe Anna gương mặt không khỏi đỏ lên, đồng thời đem cửa kính cho đóng lại để cho bên ngoài người khác không thể nhìn thấy bên trong hình ảnh. Rất nhanh trong xe liền vang lên từng đợt có tiết tấu vui sướng bản nhạc. Cách chương.